sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 171. Ba hổ đặt thùng sữa dưới mái hiên, đã điều tiểu tử đen đúa đi chỗ khác, vội vàng mở tất cả cửa sổ, chiếc đệm giường mới thay hôm qua cũng bị kéo xuống. Mũi của tên tiểu tử đen đúa này còn khá thính đấy, lát nữa ta sẽ nói với một nhân đại thúc, bảo thúc ấy cùng Kim Khố lão bá dọn dẹp gian phòng bên cạnh, là một cái giường sưởi, sau này để ngải các mã dỗ hai đứa trẻ ở phòng bên cạnh. Hắn cuộn chăm đệm và quần áo bẩn thay ra hôm qua nhét vào bồn tắm, buổi sáng ta sẽ giặt quần áo rồi mới đi. Việc lên núi đừng có trì hoãn, quần áo cứ để ta giặt, có ngải các mã trông con, ta cũng rảnh tay. Mật nương ôm hai đứa trẻ đã mặc áo dày ra giường nhỏ, nàng xách thùng sữa vào bếp nấu. Các Nhã, đứa bé kiên nhẫn nhất, cũng bắt đầu mút môi rồi, trì hoãn thêm chút nữa là sẽ khóc thật mất. Ba hổ chuyển chiếc giường nhỏ vào bếp, đi ra nhận lấy thùng nước ngải các mã xách về, bảo múc nửa thùng, nhưng tiểu tử ngốc này lại múc gần hết cả thùng, mệt đến nỗi thở hổn hển. Trước đó khi thức dậy ba hổ đã cho gạo vào nồi, đến lúc này cháo cũng đã nấu xong, trong lúc cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã bú sữa, hắn bỏ thịt cừu còn thừa từ tối qua vào nồi hâm nóng, sau khi cho con ăn no, đến lượt người lớn dùng bữa. Chủ nhà ăn cháo hay uống trà bơ à? Ta sẽ múc cho người. Ngải Các Mã cầm muỗng hỏi, cháo là món mật nương thường ăn, nhưng đôi khi ba hổ cũng uống nửa chén. Ba hổ lắc đầu, hắn đã uống no rồi, cháo và trà bơ đều không muốn uống, ngươi cứ ăn của ngươi đi, đừng lo cho ta chỉ cần gặm vài cục thịt cừu là được. Mật nương liếc hắn một cái người không biết xấu hổ này còn dám cười. A Thẩm thì sao à? Không cần ngươi múc cho ta, ngươi đến để trông trẻ, không cần phải chăm sóc ta và ba hổ. Mật nương không có mặt mũi nào để một đứa trẻ 7 tuổi đưa chén múc cơm cho mình, nàng chỉ lo cho việc ăn mặc của ngải các mã, chứ chưa hề trả tiền công cho cậu nhóc. Nàng đá ba hổ một cái, chàng đi múc cho ta đi, cháu, đặt một chút, ta đói rồi. Còn gì vui vẻ hơn thế nữa? Sau bữa ăn, ngải các mã đi chọc ghẹo Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách, ba hổ lục trong nhà kho tìm ra dao chặt và rìu, cùng với cây sào dài thu về từ bãi tuyết mùa đông năm ngoái. Tấm vải đỏ buộc trên đó cũng chưa được tháo ra, mật nương nói nàng không cần áo cưới nữa, cũng không muốn mang con tái giá, chỉ muốn hắn bình an trở về. Mấy ngày gần đây nhìn trời không giống như sẽ đổ tuyết, nhưng ba hổ vẫn mang cây sào lên xe ngựa, định tiện đường đi sẽ cắm nó một chuyến. Mật nương bưng một chậu nước nóng đổ vào bồn tắm ngâm quần áo, nước ngập qua quần áo, nàng đặt chậu xuống đi ra ngoài, tựa vào xe ngựa hỏi, khoảng bao lâu thì về được? Điều này không thể nói trước được. Ba hổ quăng một bó dây lông cừu lên xe, ta xem thời tiết, nếu thời tiết chuyển xấu thì ta sẽ về sớm, nếu không chuyển xấu, ta sẽ lột vỏ cây bạch dương ở trong núi rồi kéo về. Nhà không thiếu gỗ, ta sẽ không tốn sức vận chuyển về, lột nhiều vỏ cây một chút, sang năm cũng không cần phải chạy thêm chuyến nữa, loại thời tiết tốt như năm nay khó mà gặp được. Mật nương gật đầu, dặn dò, chàng chú ý an toàn, ta nghe nói trong núi có nhiều hổ dữ, hay là chàng dẫn theo một con chó đi cùng đi. Ban đêm cũng có thể canh gác. Được, vậy ta dẫn Ba Lạp đi một chuyến. 11 con chó trong nhà sắp chia thành hai phe, Ba Lạp và chó con giống như là một nhà, Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan thì chuyên tâm trông coi đàn cừu, không đến giờ ăn thì không về nhà, hai đứa nó là một nhà. Nhà của hộ huyện thừa khá lớn, những người làm việc cho nhà ông ấy có phải đều có thể sống trong phủ của ông ấy hay không? Mật nương đột nhiên hỏi, thấy ba hổ nhìn mình, nàng vô tội chớp chớp mắt. Điều nằm ngoài dự đoán của nàng là ba hổ không hỏi gì cả, chỉ gật đầu, sau đó hắn còn tránh người khác ôm nàng, ngồi xổm sau bánh xe dịu dàng mổ nhẹ một lúc. Ta đi đây, nhà giao lại cho nàng. Mật nương che miệng gật đầu, không vào nhìn đại nhi tử và đại khuê nữ của chàng một chút sao? Không nhìn. Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì cả, hắn càng nhìn càng luyến tiếc. Có lẽ vì bài học từ trận gió tuyết lớn năm ngoái, năm nay vừa trở về. Không ít người đã vội vàng đánh xe ngựa lên núi, thời điểm mật nương và ngải các mã mỗi người ôm một đứa trẻ đi về phía Tây thì gặp không ít người. Những người di cư về phía Bắc đều đang bận rộn nhặt phân bò khô chuẩn bị cho mùa đông, mật nương cũng không lo lắng trên đường sẽ gặp phải người không muốn gặp, đến hộ phủ, nàng ôm con đến cho Triệu A Nải xem trước, nói chuyện một lúc lại được dẫn đi gặp hộ phu nhân. Ngải các mã ở lại phòng gác đợi, cậu nhóc cảm thấy chưa được bao lâu thì thấy mật nương và một lão A Thẩm mỗi người ôm một đứa trẻ đi ra. Cậu nhóc vội vàng chạy tới đón đứa trẻ. Đây là con của thân thích nhà ba hổ à? Triệu A Nải thấy Các Nhã giang tay nhỏ đòi tiểu tử da đen ôm, trông có vẻ thân thiết lắm. Không phải, là con của dân chăn nuôi địa phương, cháu nhờ về giúp trông con, ba Hổ không ở nhà, một mình cháu không thể trông hai đứa trẻ được. Triệu A Nải nghe vậy thì hiểu ra, ở Mạc Bắc quả thực không dễ thuê được người phù hợp. Ở Đại Khang, chỉ cần bỏ tiền ra thì không thiếu nô bột thích hợp, còn ở Mạc Bắc, làm nô làm tớ chỉ để kiếm miếng ăn, nuôi cừu chăn thả là cách kiếm tiền nhanh nhất, rất ít người sẵn lòng từ bỏ 2-3 năm để bán thân làm việc. Ngay cả nhà quan lớn cũng còn nuôi một đàn gia súc lớn, bổng lộc của quan còn không bằng tiền bán gia cừu kiếm được. Trong nhà còn có việc, Triệu A Nải, vậy cháu xin phép về đây. Mật nương muốn đi. Được. Nói là được, nhưng bà vẫn khoác tay mật nương đi ra ngoài, thấy tiểu tử gia đen biết điều không đi theo, bà hạ giọng nói, A Nải nhờ cháu một việc, Viễn Nhi sang năm cũng 16 tuổi rồi, cháu giúp ta để ý một chút, nếu có tiểu tử nào tháo vát, cháu giúp ta làm mai một cái, ngày nào ta cũng quanh quẩn trong hộ phủ, cũng chẳng quen biết được mấy tiểu tử, yêu cầu của bọn ta cũng không cao, không cần gia cảnh giàu có, chỉ mong tiểu tử hiểu chuyện tháo vát, biết thương người, bà mẫu trong nhà là người biết lẽ phải. Mật nương nhận lời ngay, gặp được người thích hợp cháu sẽ nói với người. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 172. Mục Nhân Đại Thúc và Kim Khố Lão Bá đang đục đẽo xây giường sưởi trong sương phòng, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ở trong phòng nghe thấy tiếng động thì không chịu ngồi yên, cho mày như sắp khóc, thấy người còn vung tay đánh người. Mật nương phơi đồ xong đi vào vừa lúc thấy Kỳ Kỳ Cách đang ra sức giật tóc ngải các mã, nàng đi tới đánh vào tay con bé một cái, nghi mặt nhìn trừng trừng, ngốc rồi à. Ca ca kể chuyện cho con nghe mà con còn giật tóc hắn. Lần này thì chọc ổ ong vò vẽ rồi, Kỳ Kỳ Cách biểu môi khóc òa lên, nước mắt rơi lã chả, còn khóc đến nỗi sủi cả bong bóng mũi. Đừng ôm nó. Mật nương kéo ngải các mã lại, xách một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm, để nó khóc. Hễ nó cất tiếng là dỗ dành, nó sẽ lấy khóc lóc để uy hiếp người ta. Nàng liếc nhìn Các Nhã, chẳng ai nói gì thằng bé cũng khóc theo, đúng là một cặp huynh muội cùng khổ. Cũng không đau đâu à, Kỳ Kỳ Cách còn chưa hiểu chuyện. Ngải Các Mã nắm tay lại, khô khan nói. Tóc bị giật thành tổ gà rồi mà còn không đau sao? Mật nương thấy cậu nhóc xấu hổ, bèn sai cậu ra ngoài cho gà ăn, trong ruộng củ cải có sâu đó. Ngươi dắt hai con gà qua đó cho chúng bới đất ăn sâu đi. Trẻ con cũng có đôi mắt tinh ranh, biết ai có thể bắt nạt, ai có thể làm nũng, đối diện với mật nương và ba hổ thì, dù có nắm chặt tóc, chúng chỉ cần hai người khẽ hít một hơi keo đau là lập tức buông tay. Mật nương ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ thúc thích khóc, rút bàn tay nhỏ của Kỳ Kỳ Cách ra đặt tóc mình vào lòng bàn tay con bé nắm lấy mà không dùng sức, hé đôi mắt đẫm lệ lông mung nhìn nàng. Để ta thấy hai con bắt nạt ngải các mã nữa. Ta sẽ lấy gậy đánh vào tay của các con đấy. Mật nương nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay Kỳ Kỳ Cách, thấy con bé lại sắp khóc lớn thì lập tức trừng mắt, con bé rất biết nhìn sắc mặt, cái miệng đang há to chậm rãi khép lại. Mục Nhân Đại Thúc ở nhà bên dựng tay lên không thể ngồi yên, đi đến cửa thò đầu vào nhìn, mật nương à, sao đứa nhỏ khóc vậy? Ai nấy đều cưng chiều, nên mới sinh ra cái tính khí nhõng nhẽo như vậy, mật nương thản nhiên nói là trẻ con đang quấy ngủ, thúc cứ lo việc của thúc đi à. Ta đang trông chừng đây. Lão già không đáp lời, cứ chần chừ đi đi lại lại ở cửa, cuối cùng vẫn là Kim Khố Lão Bá không nhịn được kéo lão đi, thân mẫu của người ta, dù có đánh đi chăng nữa thì làm sao đánh hư được. Lo lắng vô ích. Ta nghe tiếng đứa nhỏ khóc là trong lòng rung lên. Lão già sao lại không hiểu cái lý đó, cho đến khi tiếng thúc thiếp bên cạnh nhỏ dần, tiếng bước chân đi ra ngoài, lão ác mới đi đến cửa thấy mật nương mỗi tay ôm một đứa đi ra ngoài, lão mới thở phào nhẹ nhõm an tâm làm việc. Ta thấy ba hổ cũng là người thương con, sau này cũng chỉ có mật nương mới có thể trị được hai đứa này. Kim Khố Lão Bá một tay gạch một tay bùn, lắc đầu cười, hai đứa trẻ từ nhỏ đã lanh lợi, biết nhìn mặt mà hành động, những đứa trẻ như vậy không nghiêm khắc quản giáo thì sau này sẽ vượt giới hạn đó. Lão ta cũng coi như là nhắc nhở một nhân, lão là một A gia không có quan hệ huyết thống, dỗ dành ôm ấp con trẻ là được rồi, đừng can thiệp lung tung. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn. Trong mắt lão già, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỗ nào cũng tốt. Kim Khố Lão Bá liếc lão một cái, còn bên vực con hơn cả thân phụ của người ta. Thời điểm trời đi vào đầu xuân, trên con sông trước nhà vẫn còn băng, đồng cỏ mùa đông không bị băng tuyết bao phủ trông vẫn còn hơi lạ lẫm với mật nương, bốn phía là bò cừu đi lang thang, còn có đàn ngựa hoang phi nước đại giữa các đồi núi. Người chống gậy xách giỏ bới trong bụi cỏ là những dân chăn nuôi mới di cư về phía bắc, trải qua một cái xuân thu, phân bò không bị nước tuyết cuốn trôi cũng đã mọc cỏ. Là màu mỡ thêm vùng thảo nguyên này, nói là đi nhặt phân bò, nhưng trông giống như đang bới tìm nấm khô trong bụi cỏ hơn. Đứa trẻ hơn 3 tháng tuổi không nặng, nhưng mỗi bên ôm một đứa, lâu dần mật nương cũng không chịu nổi, nàng chọn một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống cách bờ sông không xa. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi riêng trên đùi nàng, mắt không chớp nhìn những con bò, cừu, lạc đà đang uống nước bên bờ sông, đến đi, bờ sông chưa bao giờ vắng vẻ. A Thẩm, ta bế một đứa nhé. Ngải Các Mã phe phẩy một cọng cỏ khô đi tới, hai con gà ta đã buộc chân và cột vào đất rồi, chúng không chạy được đâu. Mật nương ừm. Một tiếng, cánh của hai con gà đã bị cắt cụt, chân lại bị buộc dây, dù có chạy cũng không thể đi xa được. Ngươi vào nhà lấy cuộn nỉ ra đây, rồi mang luôn chăn nhỏ của hai đứa trên giường nhỏ ra. Nàng giả vờ như không thấy đôi mắt đỏ hoe của Ngải Các Mã, con nít nhà người ta 7 tuổi vẫn còn làm nũng trong lòng mẫu thân, còn cậu vì muốn giảm gánh nặng cho gia đình mà phải dỗ dành những đứa trẻ còn chưa biết nói, bị giật tóc mà còn không thể nói lời nặng, chắc chắn là ấm ức lắm. Mật nương cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ Cách, con bé con còn bướng bỉnh cứng cổ không thèm nhìn Ngải Các Mã, nàng đã nói gì nhỉ, thực sự có đôi mắt tinh ranh. Nàng đánh, bị đánh cũng khóc, sau đó nàng vừa đưa tay ra là tiểu nha đầu này lập tức đòi bế, còn với Ngải Các Mã bị giật tóc, tiểu nha đầu thối này lại còn giận lẫy, chấp nhặt không ít đâu. Sau đó Ngải Các Mã ôm cuộn nỉ ra trải lên, mật nương đặt cả hai đứa trẻ lên tấm nỉ, dư quan chú ý ba đứa nhỏ, Kỳ Kỳ Cách quả nhiên không cho Ngải Các Mã bế, cậu nhóc vừa chạm vào chân con bé là con bé liền dời đi. Ngươi trông chừng chúng, ta ra bụi cỏ ven sông xem có trứng gà rừng hay vịt trời để lại không. Nàng ngồi bên cạnh làm Ngải Các Mã thấy không thoải mái, nhất là khi tiểu nha đầu không cho cậu chạm vào. Nhưng nàng cũng không dám đi xa, tính khí con nít thay đổi nhanh chóng, dù Ngải Các Mã có tính cách tốt, nàng cũng không dám chắc cậu nhóc tức giận sẽ không đánh Kỳ Kỳ Cách. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 173. Mặt sông rộng, đáy sông đá ngổn ngang, những hòn đá thấp dưới nước, bị ngâm qua năm tháng đã mọc đầy rêu xanh. Giữa các khe đá có những con cá nhỏ, dài chưa bằng ngón tay bị mắc kẹt. Mật nương hất nước đuổi chúng đi, nghĩ trong nhà nếu có một con mèo thì tốt rồi. Những con cá nhỏ này dù có trôi theo dòng nước, khi trận tuyết đầu tiên đến, chúng cũng sẽ chết cống dưới lớp băng, cho đến mùa xuân năm sau mới lại bơi theo dòng nước lang thang khắp thảo nguyên vô tận, làm tươi tốt cỏ ven sông. Thẩm Thẩm, ta đến chơi với Thẩm đây. Chỉ nghe tiếng là mật nương đã nhận ra người, ngẩng đầu lên trêu chọc. Không phải đến làm nữ nhi ta sao? Bảo Âm liếc nhìn Ngải Các Mã, Thẩm có nữ nhi rồi, sẽ không cần ta đâu. Ít hơn một đứa thì không được, thêm một đứa vẫn nuôi nổi. Mật nương lau khô tay rời bờ sông, hỏi tiểu nha đầu mũm mĩm mặc đồ đỏ tươi, nhà ngươi ở đâu? Ngươi đến đây mẫu thân ngươi có biết không? Bảo Âm không nói rõ được vị trí cụ thể, chỉ tay về hướng giữa mà nói, ta ra ngoài chơi, hỏi đường mà đến, mẫu thân ta không quản ta. Dân chăn nuôi sống trên thảo nguyên nuôi con đều thả rông, nước sông cạn không thể nhấn chìm ai, xung quanh đều là người chăn thả gia súc, trẻ con chạy ra ngoài cũng không lo bị lạc hay rơi xuống nước, chỉ cần ngày ba bữa cơm đếm đầu người, những lúc khác muốn chạy đi đâu thì chạy. Thẩm Thẩm, hôm nay nhà Thẩm có làm món gì ngon không? Ta đến mua. Tiểu nha đầu móc ra một cái túi tiền từ trong áo choàng, hào phóng ném ra, ta có mang tiền theo. Mật nương lắc đầu, thấy cũng đến lúc làm cơm trưa rồi. Ngươi giúp ta dỗ muội muội, trưa nay ở lại nhà Thẩm Thẩm dùng cơm đi. Bảo Âm đồng ý ngay lập tức, nhanh tay lẹ mắt giúp Ngải Các Mã gấp tấm nỉ, cuối cùng ôm cái chăn nhỏ của trẻ con nhảy nhót theo sau mật nương về nhà. Mục Nhân đại thúc, thúc để ý lũ trẻ trong sân dùng ta nhé, ta đi mua hai miếng đậu phụ. Buổi trưa các thúc có ăn đậu phụ không? Nếu có thì ta mang về nhiều hơn. Lão già xua tay, trưa nay bọn ta hầm đầu cừu, không ăn đậu phụ. Trước đây họ đi cắt cỏ, thường ăn thịt bò khô, không có nhiều dầu mỡ nên thèm lắm. Vừa nãy Triệu Bảo mang thịt cừu mới mổ về, lòng cừu và ruột cừu cũng đã rửa rồi, ngươi xem nếu chưa sạch thì rửa lại một lần nữa. Mật nương đáp một tiếng được, vào nhà bếp đổ giấm chua ngâm ruột cừu, nắm một nắm đồng xu đi mua đậu phụ và đậu bì. Buổi trưa chỉ có ba người ăn cơm, mật nương rán đậu phụ, hầm ba bát trứng thịt băm, có cả thịt mặt cừu do Mục Nhân đại thúc mang qua. Nàng còn nướng 6 cái bánh hành, Bảo Âm và Ngải Các Mã ăn no đến mức nứt cục vẫn cố gắng ăn hết bát trứng hấp. Bảo Âm. Mẫu thân ta đang gọi ta rồi, Thẩm Thẩm ta về nhà trước, buổi chiều ta lại đến giúp Thẩm dỗ muội muội. Tiểu nha đầu thoát cái đã chạy vụt ra ngoài, vẻ mặt nhíu mày, có chút chột dạ. Bảo Âm chắc là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà người khác. Ngải Các Mã có kinh nghiệm lắm, lần đầu tiên cậu nhóc nán lại nhà người khác ăn cơm cũng có vẻ lén lút như vậy, sợ về nhà bị mắng, cậu kiên quyết ăn thêm một bát cơm ở nhà. Lần đó còn làm cậu bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Buổi chiều Bảo Âm lại đến, còn mang theo đồ chơi nhỏ mình hay chơi. Thẩm Thẩm, cái này tặng cho muội muội. Tiểu Nha Đầu chọn một cái chung hình bông hoa buộc lên giường nhỏ, mẫu thân ta nói ta đã ăn cơm nhà Thẩm, nên phải tặng quà cho muội muội. Mật Nương nhận lấy, sau đó Bảo Âm đến thường xuyên hơn, có thời gian là lại đến, chủ yếu là để nghe Ngải Các Mã kể chuyện, Tiểu Nha Đầu biết khen ngợi, biết vỗ tay, tốt hơn nhiều so với hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, Ngải Các Mã kể chuyện càng ngày càng hăng say. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã là những đứa trẻ hễ có người chơi cùng thì sẽ nghịch ngợm, ngoại trừ đói và ì, chúng hiếm khi đòi mẫu thân bế. Mật Nương nhân cơ hội này bảo Triệu Bảo mổ thêm một con cừu nữa, băm thịt cừu nhồi vào ruột cừu rồi phơi trong sân. Nàng chỉ từng ăn lạp xưởng do mẫu thân nàng nhồi, bên trong là thịt heo, cũng không biết ruột cừu nhồi thịt cừu thì hương vị sẽ thế nào. Lạp xưởng cừu phơi được 2 ngày, Mật Nương lấy một đoạn nấu nước sôi, một nửa cắt lát, rưới tương hoa hẹ, một nửa cắt khúc, rán bằng mờ bò. Ruột cừu được mỡ bò rán đến vàng ruộm, thịt cừu bên trong cũng chảy mỡ, rỉ xuống chảo sắc hòa lẫn với mỡ bò. Mùi thơm bốc lên khiến người ta chảy nước miếng, mỡ cừu tươi có mùi hôi, nhưng ruột cừu trước đó đã được luộc chín, mỡ chảy ra cũng là mỡ chín, hơn nữa, trước đó nó còn được treo ngoài trời phơi gió phơi nắng, mỡ cừu đã ngấm vào ruột cừu. Ngon ngon! Bảo Âm bị bỏng đến nhăn nhó cả mặt vẫn không nỡ bỏ, ruột cừu giòn, nhưng không giòn rụm, cắn một tiếng sực còn kéo sợi, thịt cừu bên trong mềm. Thẩm Thẩm, ta thích ăn hoa tiêu. Ngươi há miệng ta xem nào. Mật Nương giữ cầm Bảo Âm, miệng ngươi chảy máu à? Không sao, cắn rách thịt thôi. Rõ ràng không phải lần đầu tiên, chẳng hề ảnh hưởng đến việc ăn uống. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 174. Bảo Âm liên tục ăn cơm ở nhà Mật Nương suốt 3 ngày, mẫu thân đã răn dạy, Tiểu Nha Đầu còn hùng hồn nói là đi ăn cơm cùng Thẩm Thẩm, Thẩm Thẩm nói con ăn ngon. Nhìn con ăn Thẩm Thẩm còn ăn thêm được nửa chén cơm. Sao ta lại nuôi ra cái đồ ham ăn như con chứ hả? Hay là ta đã không cho con ăn đủ rồi? Mẫu thân Bảo Âm chọc ngón tay vào trán đứa ham ăn, quay người vào nhà xách một cây chân hoẳng rồi kéo Tiểu Nha Đầu mũm mĩm đi về phía đông, phía sau là một con chó tham ăn đi theo. Mật Nương đang ngồi bóc củ hành tây trong bếp. Nghe tiếng chó sủa, nàng vội vàng chạy ra ngoài với đôi tay còn dính bẩn, tay trái vẫn nắm chặt một nắm hành tây. Tẩu tử là tẩu à, mau vào nhà ngồi đi. Mật Nương thấy một con chó đi theo sau mẫu thân của Bảo Âm, ta nói sao chó nhà lại như phát điên, đây là chó nhà tẩu sao? Nàng chắn ngang cửa, hai người một chó vào nhà rồi đóng cửa lại, tránh cho đám chó con cứ vào là sủa inh ỏi, đinh tai nhức óc. Chó nhà ngươi nhiều thế này đáng sợ thật, bất thình lình chúng nó xông lên, dọa ta đến mức không dám động đậy. Đừng nói là người, ngay cả con chó đi sát chân nàng ta cũng đang run rẩy. Ba hổ nói lớn thêm chút nữa sẽ đuổi chúng nó đến đàn cừu, bình thường chúng nó thấy người cũng không sủa, hôm nay chắc là thấy chó nhà tẩu nên muốn ra oai. Có phải không Bảo Âm? Lần nào ngươi đến chó nhà ta cũng vẫy đuôi với ngươi mà. Mật Nương thấy một cái chân thịt đặt trên bàn, đoán được ý định của mẫu thân Bảo Âm, nhưng vì người ta không nhắc đến, nàng cũng không tiện nói, chỉ coi như không nhìn thấy. Tẩu tử ngồi trước đi, ta đi rửa tay. Trên bàn có trà, Bảo Âm. Ngươi rót cho mẫu thân ngươi một chén. Ngươi không cần bận rộn, ta ngồi lát rồi đi ngay. Phụ nhân giữ Mật Nương lại, Bảo Âm đứa trẻ này không hiểu chuyện, lại có cái miệng ham ăn. Về nhà cứ khen ngươi nấu ăn ngon, ta nghĩ ngươi không chê con bé phiền, ta cũng muốn đỡ bận tâm. Hai hôm trước, đệ đệ nhà ta có gửi tặng ta hai con hoẳng rừng, tay nghề ngươi tốt, ta chặt một cái chân hoẳng này cho ngươi nếm thử. Ta chỉ biết hầm. Nếu ngươi nghĩ ra cách chế biến khác thì hôm nào ta sẽ đến học hỏi ngươi một tay. Những lời này khiến Mật Nương không thể từ chối, không thân quen mà vô cớ mang một chiếc chân hoẳng đến, chắc chắn là vì chuyện Bảo Âm ăn cơm ở nhà nàng. Nhưng người ta không hề nhắc đến việc đó, Mật Nương đành phải nhận. Vậy ta đành mặt dày nhận lấy vậy, có tay nghề gì đâu, ta cũng chỉ là vận dụng chút, làm vài món ăn quê hương ta. Bảo Âm ăn thấy lạ miệng thôi, mấy hôm trước ta có nhồi một ít lạp xưởng. Lát nữa tẩu tử mang hai khúc về, luộc chín chấm với tương hẹ là ngon lắm. Phụ nhân chưa kịp từ chối, Bảo Âm đã gật đầu nói, chiên là ngon nhất, con biết chiên thế nào, mẫu thân, lát nữa con về sẽ dạy mẫu thân làm. Đồ ăn ngon này, con bé ăn rồi còn muốn mang về nhà nữa. Mẫu thân Bảo Âm tức tối, nếu không phải ở nhà người khác, nàng ta đã vung tay đánh người rồi. Mật nương cũng cười, tẩu tử cũng đừng khách sáo, trước đây ta có xin thịt cừu từ nhà tẩu, tẩu bảo không cần trả, ta cứ thế mà tin thật, đúng là chưa trả. Lạp xưởng thịt cừu đang treo dưới mái hiên, mật nương đứng lên ghế lấy xuống một đĩa. Gió thảo nguyên lớn, mùa thu lại khô ráo, phơi ba ngày, thịt cừu bên trong đã chảy bớt mỡ, ruột cừu vốn màu trắng cũng ngấm thành màu vàng nhạt, sau khi phơi nắng gió thì dưới ánh mặt trời có màu hổ phách. Mẫu thân của Bảo Âm thấy màu sắc ngon mắt nên không thể từ chối, đành che mặt cười, ta đến một chuyến lại còn được lợi của ngươi, thế này sau này ta không dám đến nữa đâu. Câu trước còn nói muốn đến học nghề với ta, chẳng lẽ là thuận miệng nói ư? Cái lạp xưởng thịt cừu này tẩu mang về ăn thấy hợp khẩu vị, thì đợi mổ cừu xong mang đến nhà ta sẽ dạy tẩu cách làm. Vậy được vậy được. Biết nhà mật nương còn có hai đứa trẻ bú sữa phải chăm sóc, mẫu thân Bảo Âm cũng không nán lại lâu. Trong nhà ta còn có việc, ta về trước đây, ngươi rảnh thì ôm con để Bảo Âm dẫn ngươi đến nhà ta nói chuyện. Nhà ta đông người nhộn nhịp, ai cũng muốn xem cặp song sinh Long Phượng nhà ngươi đấy. Mật nương đồng ý, nàng đang lo không biết tìm vị hôn phu cho Uyển Nhi ở đâu, nghe ý của Triệu A Nải là muốn tìm một tiểu tử bản địa, nhưng những người nàng quen đều là nam bột làm việc trong nhà, không phù hợp yêu cầu. Mật nương tiễn mẫu thân Bảo Âm ra ngoài, Bảo Âm không đi theo về mà chạy nhảy vào nhà nghe ngải các mã kể chuyện. Dưới mái hiên treo một hàng lạp xưởng thịt cừu, mật nương không định nhồi thêm lạp xưởng nữa, nàng cầm hành tây tiếp tục vào nhà trồng, trong nhà có ba chiếc giường sưởi, cả ba phòng nàng đều trồng hành, tỏi, hạt rau xanh và hạt dưa chuột. Trong nhà có ong mật, chỉ cần có thể ra hoa, mật nương đảm bảo dưa chuột sẽ đậu quả. Năm ngoái ăn củ cải và giá đổ suốt mùa đông, gần như khiến nàng thấy ngán tận cổ. Ba hổ trở về vào buổi hoàng hôn bốn ngày sau đó, hắn râu ri xồm xoàm đánh xe ngựa về đến cổng nhà. Nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt trong viện, lại toàn là giọng phụ nhân, hắn cứ ngỡ là đi nhầm cửa. Ngay cả ba lạp cũng vậy, nó hăm hở chạy đến cổng nhưng không dám vào, quay đầu nhìn nam chủ nhân. Đại hoàng. Nam nhân gọi lớn một tiếng, có người trong nhà nghe tiếng chạy ra, khi bóng người xuất hiện ở cửa, hắn mới lẩm bẩm, ta hoa mắt rồi, ta còn tưởng đại hoàng nằm bên bờ sông. Đó là một con cừu lông vàng với hai chiếc sừng cừu lớn, nhìn thế nào cũng không giống chó. Cuối cùng cũng về rồi, ta ngày nào cũng mong. Mật nương nhảy thẳng xuống bậc thềm, chuyến này có thuận lợi không? Thuận lợi, sang năm không cần lên núi nữa. Ba hổ dỡ hết đồ đạc trên xe ngựa xuống, rồi mới hỏi, trong nhà còn có người khác sao? Là mẫu thân Bảo Âm và đại tẩu, nhị tẩu của nàng ấy đến học ta cách nhồi lạp xưởng thịt cừu, ta nhồi được khá nhiều, tối nay ta sẽ luộc một khúc cho chàng ăn. Mật nương muốn giúp, ba hổ để nàng đứng sang một bên nhìn. Hắn nói vỏ bạch dương có nhựa, dính vào quần áo sẽ không giặt sạch được. Các nàng ấy khi nào thì đi? Mật nương liếc hắn một cái, chàng cứ mạnh dạn vào đi, các nàng ấy không ăn thịt người đâu. Ăn thịt người ngược lại thì còn tốt, hắn có thể vác dao đi chém, chứ không phải bắt hắn phải cười xả dao. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 175. Ba hổ về rồi à? Lột được nhiều vỏ bạch dương quá, năm sau không định lên núi nữa hả? Mẫu thân của Bảo Âm biết ba hổ là người không thích nói chuyện, nàng ta liền chủ động chào hỏi trước. Đúng vậy, năm nay trời đẹp nên ta lột thêm được mấy sọt. Ba hổ thấy một hàng thịt treo dưới mái hiên, hẳn là lạp xưởng thịt cừu mà mật nương đã nói, các ngươi cứ bận rộn đi, ta vào nhà xem con một lát. Mấy hôm không gặp, xem hai đứa trẻ còn nhận ra ngươi không? Đại bá nương của Bảo Âm cười nói. Ba hổ khô khan đáp một tiếng, rửa tay qua loa, chưa kịp rửa mặt đã vào nhà, còn chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ đã kêu thế lên, cứ chui vào lòng ngải các mã và Bảo Âm mà trốn. Ba hổ xoa tay ngượng nghịu lùi ra, đối diện với bốn đôi mắt, hắn khàn giọng nói, bọn trẻ kém trí nhớ. Vẫn nhớ chàng, mỗi sáng thức dậy còn biết tìm chàng, tối ngủ đóng cửa còn không cho đóng, biết phụ thân chưa vào. Mật nương đi về phía bếp, trong nồi ta còn nước nóng, chàng gội đầu đi. Lát nữa ta sẽ cạo râu cho chàng. Dưới cằm mọc một lớp râu xanh không ngắn, tóc tai rối bù, trông như một người chạy nạn, lại còn đăm đăm cái mặt, trong mắt kỳ kỳ cách và cát nhã, có khi hắn là một kẻ ăn thịt trẻ con. Cũng không còn lại bao nhiêu, bọn ta bưng về rồi làm tiếp. Bảo Âm, về thôi. Nam chủ nhân nhà người ta đã về, mấy nàng ta ngồi trong sân đều thấy ngại ngùng. mật nương cũng không giữ lại, hôm khác ta sẽ đến tìm mấy tẩu trò chuyện. Ba hổ còn nhát người hơn cả hai đứa trẻ bú sữa, trong nhà có người lạ, sợ rằng hắn sẽ giống như Bảo Âm, đến bữa ăn mới trở về điểm danh. Các nàng ta vừa đi, ba hổ lập tức thoải mái hơn nhiều, hắn sải bước vào bếp lấy nước rửa mặt, thấy mật nương đi vào, nhẹ giọng nói hắn sắp chết đói rồi. Trong nhà có chó nên không còn cơm thừa canh cặn, ta sẽ luộc một khúc lạp xưởng thịt cừu cho chàng, chàng gội đầu trước đi, gội xong là ăn được rồi. Một người gội đầu trong sân, một người nhóm lửa trong bếp, một người kể chuyện trong núi, một người kể chuyện bọn trẻ. Ta đã luộc mấy cái ổ gà, nhặt được 20-30 quả trứng gà mang về cho nàng rồi, nó ở dưới đáy sọc đấy. Tối đầu tiên chàng đi, lúc ta đổ nước rửa chân đóng cửa, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỉ vào cửa kêu a, không cho đóng, đặt trên giường sưởi, hai đứa bọn chúng cứ nhìn chằm chằm vào cửa, thỉnh thoảng lại nhìn ta. Ta biết là hai đứa bọn chúng đang tìm chàng. Nói cũng không hiểu, đến khi không chịu nổi ngủ thiếp đi ta mới dám đóng cửa. Sáng hôm sau dậy không thấy chàng còn khóc một trận, ủ rũ cả nửa ngày. Ba hổ nghe xong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, thời điểm lau tóc, hắn như nhổ cỏ dại, thấy tóc không còn nhỏ nước, hắn bảo mật nương vào nhà lấy cái tông cho hắn, vốn còn nghĩ để mật nương cạo râu cho hắn để hắn kiếm chút lợi lộc, giờ hắn cũng không nhắc đến nữa, tự soi mặt nước cạo sạch râu xoàn xoạt, còn nhanh nhẹn hơn cả cắt lông cừu. Lần nữa đẩy cửa vào, hắn cất tiếng nói trước để bọn trẻ nhận ra giọng, hắn gọi tên hai đứa con, còn nhận ra phụ thân không? Ôi chao, mặt trời lặn đằng đông à! Hôm nay trời đổ mưa máu rồi. Hai đứa trẻ 3-4 tháng tuổi giờ mới kiếm được một người phụ thân. Mật nương gọi Ngải Các Mã ra bảo cậu nhóc xuống hầm lấy hai củ củ cải. Ba hổ nhớ con không biết nhớ đến mức nào rồi, cậu đứng trong phòng sẽ cản trở ba hổ hôn hít ôm ấp, không chừng ba hổ còn rớt hai giọt nước mắt. Ba hổ có khóc hay không mật nương không biết, nhưng khi hắn vào phòng, hai đứa trẻ bú sữa quả thật đã khóc, khóc qua qua, tiếng khóc nghe thật tủi thân. Mật nương thầm nghĩ may mà nàng không phải kế mẫu, nếu là kế mẫu, người ngoài nghe thấy còn tưởng nàng nhân lúc ba hổ vắng nhà mà đánh con. Lạp xưởng thịt cừu luộc chín vớt ra nhúng nước lạnh, mật nương cắt một khúc cho Ngải Các Mã ăn. Thẩm, ta không đói, thẩm mang cho chủ nhà ăn đi. Ngải Các Mã xua tay không nhận. Bây giờ hắn chưa chắc đã có khẩu vị để ăn, ta luộc nhiều, ngươi cứ cầm ăn đi. Nàng cắt thành lát, rưới tương hoa hẹ lên, rồi bưng đĩa vào phòng ngủ, ôi trời, còn đang ôm người phụ thân hôi hám mà thúc thích. Chàng còn ăn không? Chật chật, trong mắt không ít tơ máu, một hán tử cao lớn, lại thua dưới tiếng khóc của nhi tử và nữ nhi hắn. Ba hổ quay mặt đi không nhìn, hai đứa trẻ ôm hắn rất chặt, hắn không rảnh tay, hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy đói nữa. Toàn thân như một luồng sức mạnh vô tận. Không ăn nữa, ta ăn bữa tối. Giọng hắn khàn đặc, bất cứ ai nghe thấy cũng biết hắn đã rơi nước mắt. Mật nương không trêu chọc hắn, bưng đĩa đứng trước mặt hắn, cắp miếng lạp xưởng có tương hoa hẹ đưa đến miệng hắn, há miệng, ta đút chàng ăn. Ba hổ ngước mắt nhìn nàng một lúc, rồi há miệng ngậm lấy. Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt của nam nhân, hai đứa trẻ trước đó còn thúc tha thúc thích hít mũi, giờ ngửa mặt lên nhìn chằm chằm. Nhìn lâu rồi thì đưa tay ra túm lấy. Một đứa túm cổ họng phụ thân, một đứa bới cái miệng đang ngậm chặt của hắn. Còn lại hai lát cuối cùng, mật nương gấp cả hai, chỉ huy ba hổ ngẩn mặt há to miệng. Được rồi, chàng tiếp tục dỗ mấy đứa con ham ăn của chàng đi, ta đi làm bữa tối. Điều này chứng tỏ lạp xưởng thịt cừu nàng làm rất ngon. Ba hổ ực ực nuốt thịt xuống bụng, hắn gạt hai bàn tay nhỏ ra, chúng còn chưa biết ăn, sao có thể nói chúng là ham ăn được. Ăn hết một đĩa rồi mới nói ngon. Mật nương hừ một tiếng, khen không thành tâm, ta nghe không vui. Vậy phải làm sao? Tối nay ta bồi thường cho nàng nhé. Mật nương đá hắn một cái, cũng không từ chối, bưng đĩa không quay người ra ngoài. Canh thịt cừu củ cải, thịt hoảng hương mè, một chồng bánh hành dầu, đều là món ba hổ thích ăn, ta đã mấy năm không ăn thịt hoảng rồi. Ta còn tưởng chàng không nhận ra. Ta ngửi mùi quen lắm. Hiệu quả không tồi. Ba hổ nhịn cười, lại gấp một đũa vào chén, hỏi trước khi mật nương kịp đặt câu hỏi, ai gửi đến? Hồ huyện thừa à? Là mẫu thân của Bảo Âm tặng, nói là đệ đệ nhà nàng ấy gửi đến, là vì chuyện Bảo Âm ăn cơm ở nhà chúng ta, nhà nàng ấy khá biết lễ. Quả thật là biết lễ, lại còn hào phóng, thịt hoảng tốt hơn nhiều so với thịt bò và thịt cừu. Ban đêm dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, ba hổ kéo mật nương ra khỏi phòng ngủ. Hai người ngầm hiểu đi thẳng vào bếp, Ở khoảng đất trống trong bếp đặt một chiếc bồn tắm cao nửa người, nước bên trong vẫn còn bốc hơi trắng xóa. Cách một bức tường, tối nay nàng không cần phải nhịn nữa rồi. Ba Hổ kéo tay nàng đang che miệng ra sau lưng, hơi nước nóng hổi dưới ngọn lửa rực sáng trong bếp bốc lên thành một màn sương trắng bao phủ lấy hai người, hơi nước mông lung phả vào mặt, cảm giác trơn trượt không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Thịt hoảng là tráng dương đấy. Trong khoảnh khắc mơ hồ, câu nói này lọt vào tai Mật Nương. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 176. Ngất ngây cả một đêm, sáng hôm sau Mật Nương bị nước bọt của con làm cho tỉnh giấc thì vẫn còn hơi mơ màng. Nàng cử động một chút, cái khung xương cứ như sắp rã ra, nàng giữ chặt nha đầu thối nghịch ngợm lại, ở trong chăn cù lét con bé. Nên dậy đi, bữa sáng sắp nguội cả rồi. Ba Hổ bế Các Nhã đứng bên mép giường, vén góc chăn lên, tránh để con bị ngột miệng. Ta không ăn đâu. Mật Nương chẳng muốn nhúc nhích, xòe tay co chân, đưa đôi mắt quyến rũ liếc xéo hắn, chàng bưng đến bên giường cho ta, đút cho ta ăn như hôm qua ta đút cho chàng ấy. Ba Hổ cười nhìn nàng, dậy không nổi à? Dậy không nổi. Ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt đây. Hắn rất đổi đắc ý, đặt đứa trẻ xuống giường, hắn sải bước đi ra, một lúc sau, tiếng lách cách vang lên, Ba Hổ bưng một cái chậu gỗ còn bốc hơi nóng vào, trong chậu còn đặt một cốc nước, nàng súc miệng trước đi, ta vắt khăn cho nàng lau mặt. Mật Nương lại được hưởng thụ đãi ngộ như người ở cử một phen, chậm rãi nhắm mắt để chiếc khăn bông ấm áp lau qua mặt, nàng chỉ vào bên má, đứa khuê nữ của chàng đã bôi nước bọt lên mặt ta rồi, lau thêm mấy cái đi. Điểm này Ba Hổ không chiều ý nàng, nước bọt của khuê nữ ta đâu có dơ. Hắn lau qua loa một cái, rồi đưa khăn đã giặt qua nước cho nàng tự lau tay. Sáng nay ta dậy muộn, không nấu cháo kê, chỉ đánh trà bơ thôi, nàng muốn uống trà bơ hay nước mật ong? Nước mật ong. Mật Nương gạt Các Nhã đang nằm ngửa không dậy nổi qua một bên, mặc kệ cho thằng bé bốn chân chổng lên trời, nghiêng đầu nhìn nàng. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã uống sữa rồi hả? Ba Hổ ừm một tiếng, hai đứa nhỏ dậy sớm, tiếng cầu nhau đã làm hắn tỉnh giấc, hắn thấy Mật Nương ngủ ngon nên không gọi nàng dậy, hắn vén áo lên bế con cho bú. Mật Nương uống nửa bát nước mật ong để nhuận họng trước, nàng nhìn trên đĩa đặt trên bàn có lạp xưởng cừu, trứng luộc và nửa bát sữa đông, chàng thích ăn lạp xưởng cừu à? Vậy mai ta lại nhồi thêm mấy cây nữa. Hương vị cũng không tệ, lục lên lại còn tiện lợi nữa. Ba Hổ gấp một đũa đút cho nàng, hỏi nàng có ăn sữa đông hay không, sáng nay hắn thèm hương vị này. Thử một hai cái xem sao. Chua lè, nàng hít một hơi rồi xua tay không ăn nữa, lại nhét thêm một đũa lạp xưởng vào miệng để át vị chua. Khi nào chúng ta đi Cổ Xuyên? Mấy cục kỳ mua về năm ngoái đã bị liếm mòn chỉ còn lại một lớp mỏng thôi. Mật Nương nuốt hết miếng lạp xưởng trong miệng mới bắt đầu nói chuyện, nàng nhìn theo ánh mắt Ba Hổ, nước bọt của Kỳ Kỳ Cách lại nhỏ tong tỏng, ngẩng đầu cố gắng nhìn theo chiếc đũa. Giống ai nhỉ? Ba Hổ lau đi nước bọt của tiểu nha đầu, cười nhìn Mật Nương. Dù sao cũng không giống ta. Mật Nương không thừa nhận hồi nhỏ nàng là đứa hảo ăn, nàng đưa tay muốn lấy cái đĩa từ tay Ba Hổ để tự ăn. Đã nói là ta đút cho nàng mà. Ba Hổ tránh đi, hắn rất vui khi được đút cho Mật Nương, đút cho con không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên đút cho nàng. Hắn xoay chiếc đũa, một lát lạp xưởng bay ngang miệng hai đứa trẻ, cuối cùng bay vào miệng mẫu thân chúng. Mật Nương thấy hai đứa trẻ bĩu môi, nàng hả hê nói nếu chúng khóc thì nàng sẽ không dỗ đâu. Còn cố tình nhóp nhép miệng chọc thèm hai con mèo tham ăn nhỏ. Chưa mọc răng mà đã muốn ăn thịt rồi, tham ăn quá đi, chắc chắn là theo chàng rồi, chàng cũng thích ăn thịt mà. Ba Hổ thấy hai đứa nhỏ thật sự sắp khóc, vội vàng bóc trứng gà ra cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã liếm thử hai cái. Trứng gà không có vị, ngửi gần còn có mùi tanh nhàn nhạt, Kỳ Kỳ Cách nhăn cái trán nhỏ lại, liếm hai cái xong tự giác quay mặt đi, cũng không thèm nhìn mẫu thân ăn cơm nữa. Còn Các Nhã thì há miệng muốn cắn. Nhưng tiếc là không có răng, không cắn được nên thằng bé tức giận, kêu khóc hai tiếng, giơ tay đòi mẫu thân bế. Ba Hổ bị lườm hai cái, đành ngoan ngoãn lại, nghiêm chỉnh làm người đút cơm, nói đến chuyện đi Cổ Xuyên, hắn bảo nếu Mật Nương không vội nhồi lạp xưởng cừu, vậy thì ngày mai đi. Tranh thủ lúc trời chưa đổ tuyết, ta dẫn nàng đi Cổ Xuyên chơi, năm ngoái tuyết lớn, nàng cũng không thấy được cảnh nhộn nhịp. Vậy thì ngày mai đi, ta thấy trời phía tây đen kịt lại rồi. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Đến Mạc Bắc hơn một năm, Mật Nương cũng đã học được cách xem tiết trời. Ba Hổ đã trở về, Mật Nương cũng không cần phải ngày đêm trông chừng bò cừu, ngựa, lạc đà trong nhà nữa. Trong nhà có không ít nam bộc, có chủ nhà trông coi thì bọn họ chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, nhưng hễ rời khỏi mắt chủ nhà thì khó tránh khỏi giở trò. Bò và cừu trong nhà cộng lại hơn 2.000 con, chỉ có mỗi một nhân đại thúc già cả thì không thể trông coi hết được. Mấy hôm nay có hai con cừu bị gãy chân, hỏi ra thì ai cũng nói không để ý, không biết là thật sự không để ý hay là cố ý nữa. Hôm nay chàng đi hỏi xem. Mật nương lúc này mới nói về tình hình bầy gia súc, ba hổ không có nhà, một mình nàng dẫn hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà lớn như vậy, có nghi ngờ cũng không dám nói ra. Không mưa không tuyết, bò cừu đã qua thời kỳ đảng dục lại không đánh nhau, tự nhiên không đâu lại bị gãy chân, chắc chắn là có người làm trò quỷ. Nhưng việc đã qua mấy ngày rồi, dù có dấu vết cũng đã bị xóa đi, hỏi cũng không ra được gì. Ba hổ mặt tối sầm lại, trước mặt mọi người, hắn nói với một nhân đại thúc rằng trước khi tuyết rơi không được phép giết cừu ăn thịt nữa, nếu có cừu bị gãy chân thì cứ giết đi, treo vào phòng phơi thịt ở sân sau làm thịt cừu khô. Lời này vừa ra, thần sắc của một số người trở nên khó tả, có người phẫn hận, hận kẻ giở trò đã làm liên lụy đến họ, cũng có người cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, ba hổ đều nhìn thấy rõ phản ứng của từng người. Sau này lúc ta không có nhà, ngoài một nhân đại thúc ra, những người khác không được phép vào cửa nhà ta, dù là lấy đồ đạc cũng phải để một nhân đại thúc vào lấy. Trước khi lấy vợ sinh con, hắn không hề bận tâm đến những người ra vào nhà, trước đó không hề phát giác, bây giờ mới thấy sợ hãi, có vợ con rồi, làm gì nói gì cũng phải kiêng dè. Nếu có người vì lời nói của hắn mà ghi hận, thừa lúc hắn không có nhà xông vào làm hại mật nương và hai đứa trẻ, dù hắn có giết cả nhà kẻ gây họa kia cũng vô ích. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 177. Về đến nhà ba hổ nói sau này sẽ nuôi hai con chó con hung dữ ở nhà để giữ cửa, ngày mai đi cổ xuyên chúng ta dẫn cả ngải các mã và hai đứa con đi theo, chúng ta sẽ đi hai chiếc xe lặt lặt. Được. Kỳ Kỳ Cách và các nhã ở trên đường trở về đã quen với xe lặt lặt, lên xe sẽ không ngủ nữa. Nàng cũng không lo chuyến đi tới lui này hai đứa trẻ lại quấy khóc không ngủ nữa. Sau khi nói chuyện với ngải các mã, cậu ấp úng nói, thẩm, ngày mai có thể cho mẫu thân ta đi cùng chúng ta được không? Mẫu thân ta tự đánh xe lặt lặt của bà ấy, không ngồi xe của thẩm, chỉ là đi cùng thôi. Được. Ba hổ đồng ý, khi hắn đi vào núi có nghe người ta nói phụ thân của ngải các mã đã không dậy nổi rồi, mẫu thân cậu có lẽ là lo lắng đi một mình trên đường đến cổ xuyên sẽ gặp chuyện. Ngày hôm sau, ba chiếc xe lặt lặt, hai chiếc đi trước một chiếc đi sau, hướng về phía tây. Trước xe còn có hơn 200 con cừu đang chạy. Dọc đường, tiếng ho khan từ chiếc xe phía sau không hề dứt, mật nương hỏi ngải các mã, phụ thân ngươi bị bệnh gì vậy? Bệnh suyễn, mỗi năm vào thu đông đều đặc biệt nghiêm trọng, chặng đường trở về quá vất vả, ông ấy ban đêm ngủ không ngon, sau khi về nằm xuống là thở không ra hơi, ngày nào cũng phải ngồi tựa vào tường cho đến sáng. Ngải các mã thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn ra, thấy mẫu thân cậu nháy mắt với cậu ngồi lại vào trong, cách cửa xe giải thích. May mắn là bệnh của ông ấy không lây, ta và hai tỷ tỷ đều không bị. Nhưng ba hổ không yên lòng, đến cổ xuyên rồi, hắn bảo mật nương trông chừng bầy cừu, còn hắn đưa phụ mẫu của ngải các mã đến y quán, đại phu, bệnh này của hắn còn có thể chữa khỏi được không? Bệnh suyễn không thể dứt căn được, chỉ có thể dưỡng bệnh cho tốt, không thể lao lực. Xác nhận là bệnh suyễn, hắn ra khỏi y quán lại đến một hiệu thuốc khác hỏi đại phu xem bệnh suyễn có lây không, người mắc bệnh suyễn. Con cái của hắn có mắc bệnh suyễn không? Nhận được hai câu trả lời đều là không, ba hổ mới yên tâm. Trước tiên là đến quan phủ nộp tuế cống, hết bận lo cho bầy cừu, ba hổ mới lại dẫn mật nương đi dạo chợ. Đi tiệm bạc làm vòng tay trước, nàng vào chọn một kiểu đi. Ba hổ liếc mắt nhìn chân mật nương một cái, bị nàng thúc cho một cùi chỏ, hắn chỉ cười ngầm, thì thầm, ta đo từ tối hôm kia rồi, chọn cái vừa bằng cổ tay ta là vừa vặn. Đê hai sắc. Mật nương liếc hắn một cái, nếu không phải hắn nhắc, nàng đã quên mất chuyện này rồi. Hai người mỗi người ôm một đứa trẻ bước vào tiệm bạc, ngải các mã lẻo đảo đi sát phía sau, cậu nhóc là lần đầu tiên đến Đô Thành, lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, nếu không phải ghi nhớ quy củ, cậu đi đường đã muốn kéo góc áo mật nương rồi, cậu là sợ bị lạc giữa đám đông. Ba hổ thấy thần sắc của cậu nhóc, một tay túm lấy cổ áo sau của cậu, giọng thô kịch nói, đi sát vào, đừng để lạc, Đô Thành có kẻ bắt cóc trẻ con đấy. Ngải các mã nghe vậy, hận không thể dán chặt vào người hắn. Tiệm bạc ở Đô Thành có hai tầng lầu, trang sức bày trong lầu nào là vàng, bạc, ngọc, trân châu, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu bạc trắng. Trước khi đến, Ba hổ và mật nương còn tưởng rằng cũng giống như ở Túc Thủy, cứ cầm bạc đi chọn kiểu rồi làm vòng tay, đến nơi rồi mới biết, chỉ có khách lớn mới được phép đặt kiểu, mấy chục lượng bạc trong tay họ chẳng qua chỉ là chút mưa phùn mà thôi. Cũng may kiểu dáng vòng bạc bày trên khay cũng đủ khiến mật nương hoa cả mắt, nàng chọn cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hai cái giống nhau, vòng bạc có hoa văn dệt, chung nhỏ hình quả hồ lô, hạt bạc bên trong chung có thể bị kẹt lại, lúc ngủ cũng có thể đeo trên tay. Chọn cái này. Ba hổ chỉ vào một chiếc vòng tròn nhỏ, bên ngoài chiếc vòng tròn được đính thêm hai bông hoa đào bằng chỉ vàng, nhụy hoa đào là những chiếc chuông nhỏ tinh xảo, chỗ mở vòng là một chiếc chuông bạc to bằng hạt trân châu, nối liền với vòng tay. Ánh mắt ba hổ quả thực không tồi, mật nương chỉ liếc mắt một cái đã ưng ngay, nhưng công phu tinh xảo này cộng thêm chỉ vàng, e rằng hai ba chục lượng bạc cũng không mua nổi. Lấy cái này đi, gói lại. Ba hổ nhìn ra ý của mật nương, ôm Kỳ Kỳ Cách đi thanh toán, lấy được rồi. Hắn nhét chiếc vòng chân vào trong ngực trước, chưa ra khỏi tiệm bạc đã đeo ba chiếc vòng tay lên tay một người lớn và hai người nhỏ. Đẹp biết bao, cứ đeo thế này đi. Bao nhiêu bạc vậy? Mật nương không nhịn được hỏi. Ba hổ không thèm nói cho nàng biết, ra khỏi tiệm bạc, hắn quen đường quen lối đi đến tiền trang gửi ba tấm ngân phiếu, còn giấu biên lai vào trong áo lót, không cho mật nương tìm thấy. Đi nào, đi dạo phố mua sắm tiếp, so với đô thành. Lúc ở Lâm Sơn chúng ta sống như người hoang dã ấy. Mỗi năm chỉ đến đây một lần thôi, cái gì cần mua, cái gì muốn mua thì mua hết mang về đi. Ba hổ tiếp tục xách ngải các mã đi, thấy có người bán kẹo hồ lô, hắn mua hai sâu, mật nương và ngải các mã mỗi người một sâu, còn đứa trẻ tham ăn đến mức chảy nước dãi, hắn chỉ cho con bé nhìn thôi. Bán ngô đây, ngô vàng ống, hạt to giá rẻ, ăn thịt nhiều rồi đổi khẩu vị đi, lúc thiếu cỏ khô còn có thể cho bò cừu ăn nữa. Qua đó xem sao. Ba hổ xách ngải các mã đi đầu qua, hắn liếc qua những hạt ngô to vàng ống, rồi đi thẳng đến những mảnh vụn màu xám ở bên cạnh, bên trong còn lẫn những hạt màu vàng nhỏ li ti. Có thể cho bò cừ ăn à? Sao mọi năm không thấy? Ba hổ nắm một nắm trong lòng bàn tay xem xét kỹ lưỡng. Mới được vận chuyển từ U Châu đến, năm nay là năm đầu tiên, nghe nói là truyền từ phía Tây vực sang, lúc còn non thì luộc ăn thay cơm, bây giờ nó đã già rồi. Lục kỹ một chút cũng có thể ăn được. Tiểu nhị nhìn thấy chiếc vòng bạc trên tay đứa trẻ, biết nam nhân này không thiếu tiền, liền nhấn mạnh ngô có thể cho bò cừu ăn, cái thứ này khô khốc, người mua về cất giữ 2-3 năm cũng không bị mốc hỏng. Nếu gặp bão tuyết lớn bò cừu không có gì ăn, ngươi tùy thời lấy ra cho ăn. Ngươi xem có muốn mua chút không, năm nay là năm đầu tiên, quan phủ đưa ra giá thấp nhất, cửa hàng của bọn ta cũng là do quan phủ mở, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đây mới là năm đầu tiên. Ngươi đã dám nói với ta là có thể cất giữ 2-3 năm không hỏng rồi à? Ba hổ ném bả vụn trong tay xuống, lại nhìn sang những hạt ngô to vàng ống, hỏi mật nương có muốn mua vài cân mang về chơi không? Màu sắc trông đẹp đấy, về ta sâu lại thành dây treo ở đầu giường. Tiểu nhị. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 178. Mua đi. Mật nương cũng thấy màu vàng ống ánh này đẹp mắt. Mùa đông không có hoa không có cỏ, ngoài những ngôi nhà xám xịt là tuyết trắng xóa, có một màu vàng treo trong nhà, con người cũng thấy lên tinh thần vài phần. Vậy thì cân cho ta 5 cân. Ba hổ nói với tiểu nhị, lúc này mới nhớ ra hỏi giá, nói là giá thấp nhất, giá bao nhiêu? Thôi kệ, mũi nhỏ thì cũng là thịt, tiểu nhị cầm cái đấu múc một vò, 5 văn, tự lấy giỏ mà đựng. Một cân 5 văn hay sao? 5 cân 5 văn, thật sự là bán rẻ rồi. Tiền công vận chuyển từ U Châu đến đây đã không dưới giá này, ta đoán sang năm sẽ chẳng ai trồng nữa. Ba hổ cười khẽ một tiếng, nắm một vốc vụn hỏi bán thế nào, nói là cho người ăn, một cân một văn dĩ nhiên là rẻ, dù sao thứ này có thể làm rụng hết cả răng của bà lão, ai mua người đó hối hận. Nhưng nếu mua về cho súc vật ăn, một văn hai cân ta còn chê đắt, ở mặt bắt thứ gì nhiều nhất. Cỏ đó, mọc hoang không mất tiền. Lời này của hắn vừa thốt ra. Những người vốn đang vây xem lập tức tản đi gần hết, mặt tiểu nhị tức đến tái xanh, ngươi rốt cuộc có mua hay không, không mua thì đừng phá đám, nói bậy nữa ta sẽ gọi sai gia đấy. Mua, sao lại không mua, ta mai sẽ dắt mấy con cừu đến bán lấy tiền rồi mua. Ba hổ đưa cái giỏ, móc 5 văn tiền đưa qua. Ta nói không phải sự thật sao? Ngươi xem ngươi tức đến thế. Chính vì là sự thật nên hắn ta mới tức, nếu không phải sự thật thì hắn ta thèm quan tâm sao? Tiểu nhị tung hứng 5 đồng tiền đồng trong tay, đây là khoản tiền đầu tiên bán được hôm nay, hắn ta hướng về phía gia đình 5 người đang đi nhanh dần mà gọi lớn, mai ngươi cứ dắt cừu đến chỗ ta, tiệm bọn ta chấp nhận dùng cừu đổi lấy ngô, bên ngoài giá thế nào bọn ta cũng như thế. Ba hổ vẫy tay tỏ ý đã nghe thấy. Thật sự muốn mua? Hay là chàng lừa hắn? Mật nương hỏi, đưa cây kẹo hồ lô trong tay đến miệng hắn, hơi chua, ta ăn không nổi nữa. Ba hổ không sợ chua, gỡ hai viên hồ lô cuối cùng vào miệng, nhai rôm rốt, mua thật, lương thực người ăn đều đắt, hiếm khi gặp thứ giá thấp, mua nhiều chất đầy nhà, khi gió tuyết lớn, bò cừu chỉ ăn cỏ khô sẽ bị sụt cân. Hắn không chỉ muốn mua, còn muốn mua nhiều hơn, cừu cái sau khi đẻ con mà ăn kém thì sữa cũng không tốt, bã đậu thì khan hiếm, gạo thóc người ăn lại đắt, cho bò cừu ăn không có lời. Mọi việc liên quan đến bò cừu, mật nương đều nghe theo ba hổ, hắn nói muốn mua, nàng không hỏi thêm câu nào, lấy khăn lau sạch nước giải cho kỳ kỳ cách, rồi theo ba hổ tiếp tục dạo quanh chợ không thấy điểm cuối. Trước tiên đến tiệm vải lụa mua vải màu tươi sáng, mua cho hai đứa trẻ hai chiếc mũ lông cừu, lại đến tiệm mua trái cây khô năm ngoái mua lạc, hạt dưa, hồng táo, hồ đào, hạt dẻ, vân vân, lê rừng và sơn nại cũng không bỏ sót, mua đều nhiều hơn mọi năm. Sau khi cân, ba hổ đi trả tiền, mật nương trước tiên nhặt lấy lạc mà ngải các mã cứ nhìn chằm chằm, bốc hai nắm nhét vào tay cậu nhóc, ăn đi, ngươi nếm thử xem có bị mốc hỏng không. Ngải các mã tưởng thật, ra khỏi tiệm trái cây khô hắn nghiêm túc nói, không bị mốc hỏng, hạt lạc rất chắc. Vậy thì tốt. Mật nương cười một cái, nhìn về phía ba hổ nói, còn phải mua đậu, cái này đừng quên, đậu đỏ phải mua thêm hơn 10 cân, hai ba chục cân cũng được. Ngày mai đến mua lương thực sẽ mua luôn. Tiệm lương thực có bán đậu. Ba hổ dắt xe lặt lặt đến, bảo mật nương lên trước, đi mua kìm đã, nàng nghĩ xem còn cần mua gì nữa không. Mua kìm xong, hai chiếc xe đã chất đầy, mật nương nói không còn gì cần mua nữa, hai người mỗi người một xe đi về phía cổng thành, trước đó đã hẹn với mẫu thân của ngải các mã, lúc về sẽ hội hợp ở cổng thành. Sáng sớm đến thì mặt trời còn khá to, mới nửa ngày trời đã âm u, trên đường về gió lạnh nổi lên bốn phía, mây đen u ám trên trời càng ngày càng dày. Sắp có tuyết rơi rồi. Mật nương vừa nói chuyện đã hít phải đầy gió, nàng nói với trong xe, ngải các mã, đóng chặt cửa sổ xe lại, đừng để gió lùa. Vâng. Xem ra tối nay có thể sẽ có tuyết rơi, trong gió đã có hơi nước rồi. Ba hổ xoa xoa tay. Vậy ngày mai chàng còn đi đô thành không? Mật nương che miệng hỏi. Đi, ta sẽ dẫn thêm vài người. Nàng đừng nói nữa, có gì về nhà rồi nói. Ba hổ nhìn về phía sau một cái, tiếng ho trên chiếc xe lặt lặt phía sau còn nặng hơn lúc đến, giọng đã khản đặc. Hắn quất roi vào mông ngựa một cái, nghĩ thầm phải về nhanh, hắn chỉ nghe thôi đã thấy ngực ngứa ngáy. Từ xa thấy lá cờ lớn bay phấp phới ngoài nha môn, ba hổ nói, lát nữa nàng dẫn con về trước, ta cầm ngô này đi cho hộ huyện thừa xe một chút. Được. Mật nương nheo mắt đáp lời, trong gió cuốn theo không ít vụn cỏ khô, làm người ta cay mắt không mở ra được. Đến chỗ có nhà cửa gió bị chắn bớt mới dễ chịu hơn nhiều. Tiếng gió nhỏ đi, tiếng người xung quanh lọt vào tai, mật nương nghe thấy tên mình. Nàng lần theo tiếng nhìn về phía tường rào phía sau nha môn, một nam một nữ đang kéo kéo để đẩy, nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe cũng nhìn qua, là Mộc Hương và Chung Tề. Thật là trùng hợp, vừa nãy còn định đi tìm ngươi đây. Chung Tề buông Mộc Hương ra bước về phía mật nương, hắn ta gật đầu với nam nhân đang cau mày, ta không đến gây sự. Chỉ muốn hỏi chút chuyện, ngươi yên tâm. Chung Tề. Mộc Hương vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng, ánh mắt nhìn mật nương đầy vẻ xin lỗi. Chuyện gì? Mật nương ghìm ngựa lại. Người làm việc cho hộ gia đều được chia một gian phòng trong khách xá nhà bọn họ, ngươi có biết không? Có nghe qua. Mật nương gật đầu. Nhưng ta không có. Chung Tề chăm chú nhìn thần sắc của mật nương, nghe nói những ngày trước ngươi có đến hộ gia. Mật nương trợn trắng mắt, thế thì sao? Ta đến nhà ai có liên quan gì đến ngươi? Ngươi không được chia phòng thì đi tìm chủ tử của ngươi, tìm ta có thể chia cho ngươi một gian sao? Vẻ khinh thường và tức giận của nàng rất chân thật, ánh mắt Chung Tề trừng muốn lồi cả ra cũng không nhìn thấy chút chột dạ nào, nhưng hắn ta không chịu tin, liếc nhìn ba hổ rồi lại nhìn chằm chằm mật nương, hỏi thẳng, thật sự không liên quan đến ngươi? Không phải là ngươi ở giữa gây chuyện đó chứ? Theo hắn ta biết, ba hổ có quan hệ không tệ với nhà hộ huyện thừa, nếu mật nương nói gì đó bên tai hộ phu nhân, hình tượng của hắn ta trong mắt hộ văn dần và hộ huyện thừa sẽ bị giảm đi rất nhiều. Bớt lấy lòng tiểu nhân của ngươi mà suy bụng người khác, tưởng ta giống ngươi sao, chuyên làm những chuyện bàn môn tả đạo, nói xấu sau lưng. Mật nương liếc nhìn Mộc Hương, lười nói lời vô ích với ngươi, ta về đây. Chiếc xe của mẫu thân Ngải Các Mã không biết đã rẽ đi từ lúc nào, mật nương quất roi ngựa một cái, xe lại lăn bánh, nàng nói với Ba Hổ, ta về trước đây. Được. Ba Hổ nhìn Chung Tề một cái, thúc ngựa đến trước nha môn, xách cái giỏ đi vào cửa bên tìm hộ huyện thừa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 179. Chung Tề trơ mắt nhìn Ba Hổ chỉ nói một tiếng với nha dịch các cổng rồi đi vào nha môn, vẻ mặt hoàn toàn kích động, hắn ta siết chặt tay nhìn Mộc Hương, Ba Hổ sẽ không nói xấu ta trước mặt hộ huyện thừa chứ. Nói xấu ngươi cái gì? Mộc Hương mắt đỏ hoe. Ta. Hắn ta lắp bắp không nói nên lời, cuối cùng rũ tay xuống, thật sự là không có lời xấu nào để nói. Hai người đứng im lặng trong gió lạnh một lúc lâu, những sợi tóc rối loạn quất vào mặt không đau bằng bị tát, nhưng cũng có cảm giác nhục nhã. Ngươi vừa rồi chất vấn mật nương, có nghĩ đến sau này ta phải đối mặt với nàng ấy thế nào không? Mộc Hương khản giọng hỏi. Chung Tề không nói gì, quay mặt đi nhìn chằm chằm xuống đất, là ta quá kích động, ta cứ tưởng là nàng ta. Đừng nói không phải nàng ấy, cho dù là nàng ấy, đó cũng là vì muốn tốt cho ta. Nàng ấy không thù không oán gì với ngươi, tại sao phải làm khó ngươi? Vì ngươi đã làm thối danh tiếng của ta. Mộc Hương ngẩng đầu, nàng ta bây giờ đi qua chỗ có người cũng không dám ngẩng mặt lên. Chung Tề nghe vậy cúi đầu, ta vốn định là có phòng rồi sẽ cưới nàng. Chát một tiếng, đối diện với đôi mắt không thể tin được của nam nhân, tay Mộc Hương run rẩy, nhưng trên mặt lại cười. Sớm đã muốn tát ngươi rồi, cuối cùng cũng trút được cơn giận này. Sao hả? Ngươi không có phòng là hôm nay ta mới biết sao? Mùa thu khi ta bằng lòng đi theo ngươi là ta không biết ngươi không có phòng sao? Lúc đó ngươi có hứa với ta là có phòng rồi mới cưới ta không? Nói xong lại rung tay tát hắn ta thêm một cái, trước hết là vu oan cho mật nương, bây giờ lại đổ lỗi không có phòng, có phải ngươi còn muốn nói với ta là sang năm, năm sau nữa hay năm sau nữa nữa có phòng rồi mới đến cưới ta? Ngươi thật sự nghĩ danh tiếng ta hỏng rồi thì chỉ có thể gả cho ngươi thôi sao? Không tìm được người tốt ta không tìm được người tệ hơn sao? Ta thà đi làm kế mẫu còn hơn gả cho cái tên khốn nạn nhà ngươi. Chung Tề với hai vết tát trên mặt kéo người đang đầm đìa nước mắt lại, cười làm lành, nàng đừng nóng tính như vậy, ta còn chưa nói xong, ta là muốn đi tìm xem nhà ai có phòng cho thuê, ta thuê một gian phòng rồi đến cưới nàng, chẳng lẽ hai ta thành thân rồi còn ở riêng sao? Mộc Hương không thèm để ý đến hắn ta. Giằn tay ra và tiếp tục đi. Chung Tề thấy nàng ta cứ đi về phía đông, biết rõ là nàng ta muốn đi tìm mật nương, thở dài một hơi, bất đắc dĩ chống gối nhìn theo. Đợi đến khi không thấy bóng người nữa, hắn ta đứng thẳng dậy sờ vào má nóng rát, ra tay thật ác. Rồi xoay người cũng đi vào nha môn. Hôm nay thật sự xin lỗi ngươi, Chung Tề là vì cãi nhau với ta, thấy ngươi mới phát điên, ngươi đừng để trong lòng, cứ coi như dẫm phải một bãi cứt chó hôi thối, mắng vài câu cho hả giận đi. Mộc Hương ngồi trên ghế mặt đỏ bừng. Cứt chó hôi thối. Cách nói này hay đấy, mật nương đổ trái cây khô mới mua vào giỏ đặt lên bàn, cứ ăn tự nhiên, đừng khách sáo. Mộc Hương kéo khóe miệng, cầm một hạt lạc trên tay, nhìn mật nương chờ đợi phản ứng của nàng. Ta nghe hai ngươi cãi nhau có nhắc đến tên ta, chỉ vì chuyện căn phòng thôi sao? Mật nương nắm một nắm hạt dưa cắn, nếu không trong nhà sẽ quá yên tĩnh. Không phải, ta cũng chẳng còn mặt mũi mà nói. Ánh mắt Mộc Hương lóe lên, thở dài một hơi mới mở lời, là ta nhắc lại chuyện cũ, trước kia hắn không vui khi ta qua lại với ngươi, ta cũng hồ đồ, nghĩ rằng hắn không hiểu ngươi, nên cứ thuận theo ý hắn trước, sau này thời gian dài rồi sẽ hiểu rõ con người ngươi thôi. Cũng vì Chung Tề lẩm bẩm với nàng ta rằng không chừng là mật nương đứng sau làm hại hắn ta, nàng ta nghe xong nổi giận, mắng hắn ta hẹp hòi thiển cận, nếu không có nàng ta, mật nương cơ bản còn không biết hắn ta là người hay là quỷ. Ta thấy hắn hình như có thành kiến với ta, ngươi có biết vì sao không? Mật nương cũng không cắn hạt dưa nữa, tò mò nhìn chằm chằm Mộc Hương. Là hắn có định kiến trong lòng, năm kia chẳng phải ngươi bị bắt đi, sau đó lại giết Tô Hợp, hắn nói trên tay ngươi có mạng người. Ha ha ha, mật nương không đợi Mộc Hương nói hết đã cười, thật đáng buồn cười, hắn là sợ ta đã giết người, hay là sợ ngươi học theo ta dùng sừng cừu giết kẻ xấu lòng dạ hiểm độc? Đúng rồi. Trước kia ngươi lấy sừng cừu từ nhà ta đi, bây giờ còn trên người ngươi không hay hắn đã đòi lấy rồi. Còn trên người ta. Mộc Hương sờ vào bên hông, Chung Tề không biết nàng ta lúc nào cũng mang theo sừng cừu sắc nhọn trên người. Cười chết ta rồi, vậy hôm nay ngươi đến chỗ ta hắn không sợ sao? Mật nương tiếp tục cắn hạt dưa, đêm ta giết Tô Hợp đó, những phụ nhân địa phương ở Lâm Sơn đều khen ta có dũng có mưu, ngay cả mấy tiểu nha đầu 5-6 tuổi cũng không sợ ta. 2 năm rồi, lần đầu tiên ta thấy sự ghét bỏ trên người một nam nhân mày rậm mắt to, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Một Hương ngượng ngùng, xoa tay lúng ta lúng túng nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Trung Tề mang trong mình định kiến cố hữu của những kẻ đọc sách ở Đại Khang, không ưa những phụ nhân hành sự táo bạo và ngông cuồng. Vậy sau này ngươi tính làm thế nào? Là tiếp tục với hắn hay là gả cho người khác? Mật nương không nói gì khác, hỏi thẳng chuyện quan trọng nhất. Danh tiếng của ta. Ngươi cũng đâu có ngủ với hắn, mà cho dù có ngủ cũng chẳng sao, chỉ có những người đến từ Trung Nguyên mới lén lút sau lưng lẩm bẩm về danh tiếng, suốt chặng đường chạy nạn đến đây, nam nữ ngủ trên đất, ăn chung một nồi cơm, ngồi chung một chiếc xe, thật sự mà nói đến danh tiếng, ai là người có danh tiếng hoàn hảo? Có bao nhiêu người dân địa phương ở Mạc Bắc quan tâm đến cái thứ quỷ quái này? Huynh chết, tẩu tử theo đệ đệ cũng không ai đàm tiếu. Một Hương mặt đỏ bừng không nói gì, mật nương cũng không dục, cắn hết hạt dưa trong tay lại nắm thêm một nắm. Ta và hắn nói chuyện khá hợp, hắn đối xử với ta cũng khá tốt, ai mà chẳng có chút khuyết điểm. Ngay cả Ba Hổ, trước đây không phải danh tiếng cũng hôi thối không thể nghe được sao? Một Hương đứng dậy, ta về trước đây, khi nào thành thân ta sẽ dẫn hắn đến mời ngươi ăn cơm. Thôi đi, tay ta có mạng người, e rằng hắn sẽ chê ta xui xẻo, ngày đó ta sẽ không đi đâu, để khỏi chạm mặt đen đuổi. Một Hương cắn môi đứng ở cửa, cuối cùng im lặng bước ra ngoài, mật nương ném hạt dưa trên tay xuống bàn, nhìn vỏ hạt dưa trên đất ngẩn người. Ta tưởng ngươi sẽ hiểu cho ta. Mật nương giật mình, nàng ta không phải đã đi rồi sao, quay lại lúc nào vậy? Hồi đó danh tiếng của Ba Hổ thối như vậy, ngươi vẫn kiên quyết cả, chắc chắn hắn có điểm nào đó khiến ngươi động lòng, nên có thể chịu đựng được danh tiếng xấu của hắn. Trung Tề cũng có không ít tật xấu, tính khí của ta cũng không tốt, nhưng ta cứ thích hắn, hắn cũng thích ta, vì thế chịu đựng khuyết điểm của nhau. Chắc là không có ai thập toàn thập mỹ đâu nhỉ, Ba Hổ có phải không? Ngươi có phải không? Không phải. Mật nương lắc đầu, cười một tiếng, chúc phúc cho hai người, đã quyết định rồi thì đừng để ý ánh mắt của người ngoài. Vậy ngày ta xuất giá ngươi có đến không? Không. Một Hương quay người bỏ đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 180. Bánh xe nặng nề lăn đến cửa, đám người Triều Bảo chạy ra dỡ kìm cục treo trong chuồng cừu đã bị lưỡi bò, cừu, ngựa, lạc đà liếm mỏng chỉ còn chưa đầy ngón tay, chỉ 2 ngày nữa là sẽ tan biến. Triều Bảo, ngày mai ngươi chọn 4-5 người cùng ta đánh xe đi đô thành mua lương thực. Ba Hổ bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào nhà, lúc hắn về có gặp Một Hương, nàng ta giận đùng đùng, như thể vừa cãi nhau với ai đó. Về rồi. Nói gì với hộ huyện thừa thế? Vẻ mặt rất bình tĩnh, trên mặt còn mang ý cười, nếu không phải lúc thái thịt cừu dùng sức quá mạnh, Ba Hổ đã nghi ngờ Một Hương không phải đến tìm mật nương. Ta thấy Trung Tề ở nha môn, hắn với 2 vết tát trên mặt đi tìm hộ huyện thừa, hỏi hộ gia có phòng trống nào cho thuê không, hắn muốn thuê một gian phòng để cưới vợ. Ba Hổ thấy khá khâm phục, cứ thế cãi nhau ngay trước nha môn, người trong nha môn đều biết mặt Trung Tề bị Một Hương tát, hắn ta cũng không che giấu, cứ thế với 2 vết tát mà công khai đòi hỏi thứ hắn ta đáng được nhận. Rồi sao nữa? Hộ huyện thừa bảo người dẫn hắn về chọn một căn nhà có sân, giả vờ nói văn dần bận tối mắt tối mũi, chỗ ở của thuộc hạ còn chưa sắp xếp xong, dù sao mọi người đều biết Trung Tề làm việc bên cạnh văn dần, dù không có phòng trống cũng phải dọn ra một chỗ. Ba Hổ ngồi xuống bếp nhóm lửa, hỏi, văn dần tuy nói là trẻ tuổi, nhưng cũng là người chu toàn mọi mặt, ra tay lại rộng rãi, Trung Tề làm việc cho hắn, khi sắp xếp chỗ ở không nên bị bỏ sót mới phải. Sẽ không phải là nàng nhúng tay vào thật chứ? Không có, ta trước mặt hộ phu nhân chỉ là xã giao thôi, làm sao nói vài câu mà ảnh hưởng được quyết định của bà ấy, huống hồ lại còn liên quan đến chuyện của nhi tử bà ấy. Mật nương lắc đầu, có thể hộ phu nhân nghe ai đó nói về chuyện của hắn, không hài lòng, nên đã can thiệp vào. Ba Hổ hừ hừ 2 tiếng, nghe từ miệng ai? Triệu A Nãi? Hay là hộ tiểu thư? Mật nương không lên tiếng. Trung Tề không phải kẻ đơn giản, có thể co có thể duỗi lại không biết xấu hổ, tâm tư cũng sâu, loại người này chỉ cần có cơ hội là sẽ tìm mọi cách trèo lên. Lần này thì thôi, sau này đừng nhúng tay vào chuyện của hắn và Một Hương nữa. Trung Tề rõ ràng là người hẹp hòi, lại còn để mắt đến một Hương, ba hổ lo lắng mật nương can thiệp quá nhiều sau này sẽ bị trả thù. Yên tâm đi, chàng có bảo ta nhúng tay ta cũng không nhúng tay đâu. Nàng kể lại những lời đã nói với một Hương trước đó, giơ tay nói, hắn chê ta tay dính máu người, khi một Hương thành thân với hắn ta sẽ không đi, chỉ cần gửi quà tới là được. Phân rõ trắng đen cũng tốt, ba hổ đề nghị đến lúc đó gửi tặng hai con cừu, nàng ở cửa nàng ấy chăm sóc nàng ấy thành thân thì nàng gửi lễ lớn một chút, cho nàng ấy chút thể diện. Nói xong lại khạc một cái, thứ ti tiện, lúc thuê cừu nhà chúng ta thì không thấy hắn chê bai gì hết. Một Hương nói với nàng như vậy sao? Hắn nói thế mà nàng ấy vẫn đồng ý gả. Tên khốn Tô Hợp đó đáng lẽ phải bị thiên đao vạn quả, nàng không giết hắn, hắn sẽ giết nàng. Chuyện đơn giản như vậy chung tề không phân biệt phải trái, nàng ấy cũng không phân biệt được sao? Ba hổ thấy không thoải mái, mật nương bị người ta dùng chuyện Tô Hợp mà nói ra nói vào, trong lòng hắn khó chịu. Không nguy hiểm đến bản thân nữa rồi, nàng ấy còn muốn chung tề thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn về ta. Mật nương mở vung nồi, gạt hết thịt cừu đã thái trên thớt vào nồi. Trước kia nhìn thấy là cô nương rất quả quyết, sao trong chuyện này lại hồ đồ ra thế? Mật nương lại thấy một Hương không thay đổi, vẫn quả quyết như trước kia là quả quyết cắt đứt tình bạn, bây giờ là quả quyết kiên trì lựa chọn của mình không quay đầu lại. Đều là kiên trì với suy nghĩ của riêng nàng ta. Chàng còn nhìn ra chung tề không đơn giản, nàng ấy lại không nhìn ra được sao? Cây mía không ngọt cả hai đầu, chuyện tốt chắc chắn không thể một mình hưởng hết, phải xem nàng ấy cầu mong điều gì. Sau khi một Hương đi mật nương cũng đã suy nghĩ, năm ngoái khi chuyển đến bãi chăn thả mùa thu. E rằng chung tề đã có ý định trèo lên cành cây văn dần này rồi. Đi cùng nàng thì có thể ngồi xe, đi cùng hộ văn dần thì phải đi bộ đến bãi chăn thả mùa thu, tốt xấu thế nào ai mà không phân biệt được chứ. Lúc đó ngày hôm trước một Hương còn chuẩn bị đi cùng nàng, qua một đêm đã đổi ý nói đi cùng hộ tiểu gia. Nếu bên trong không có chung tề khuyên nhủ, nàng không tin. Còn có chí lớn này sao? Ba hổ lẩm bẩm, thật sự không nhìn ra. Ai muốn làm nha đầu chăn cừu khi có thể làm quan thái thái, mật nương liếc ba hổ một cái, nếu ở Đại Khang, với điều kiện của một Hương kém nhất cũng phải gả cho đồng sinh, vận may tốt, đến tuổi trung niên thật sự có thể làm cáo mệnh phu nhân. Thế còn nàng? Nàng muốn gả cho nam nhân như thế nào? Ba hổ thăm dò. Giống như chàng vậy thôi. Ôi, vậy nhà nhạc phụ của ta điều kiện cũng không tệ. Cũng biết tự giác vàng lên mặt mình. Mật nương cười mỉm liếc hắn một cái. Với danh tiếng dám vung nắm đấm đâm vào lão tử của hắn, ở Đại Khang sẽ không lấy được vợ, đến chết vẫn bị người ta lôi ra để dạy dỗ con cái. Chuyện Ngô Hộ huyện thừa nói sao? Mật nương không muốn nói về chuyện Một Hương nữa. Rất xem trọng, ngày mai ông ấy cũng sắp xếp người đi mua một ít về chất đầy nhà, nhưng quan phủ không nghe nói có giống lương thực mới vận chuyển từ U Châu đến, có lẽ là năm nay ngô không nhiều, vẫn chưa ra khỏi đô thành.